Nhìn Lý Mạn Ni không thấy bây giờ sợ luật, có chút mất tập trung. Sự tàn nhẫn của anh lại từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net